Tệ pháp cú số 111, tích trưởng lão kiều trần như gốc cây. Ai số 100 năm, ác tuệ không thiền định, tốt hơn số 1 ngày, có tuệ tu thiền định. Tệ pháp chú số 111 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới trưởng lão Khanu Kondanya, kiều trần như gốc cây. Tương truyền là sau khi thọ giá đề mục nơi Đức Bổn Sư, thì trưởng lão mới an cư trong rừng và hành đạo đắc quả A-la-hán, thì định về báo tin mừng với Đức Bổn Sư. Đi đường xa mệt mỏi thì trưởng lão mới dừng chân, rẽ vào ngồi nhập định trên một cái tảng đá bằng phẳng. Vị kiều trần như này là khác với lại cái ngày kiều trần như là năm cái vị đầu tiên mà Đức Phật chuyển pháp luân, là không phải vị đó. Khi đó có một bọn cướp 500 tên vừa mới đánh phá một làng nọ, vơ vét tài vật, gói ghém cột lại, thì cái phần người nào thì người ấy mang đi. Đường xa mệt mỏi, chúng mới định nghỉ chân, chúng mới tìm một cái tảng đá bằng phẳng để đặt các gói đồ xuống. Thì rẽ vào tảng đá bằng phẳng chỗ mà có trưởng lão ngồi, nhưng mà vì trời tối, chúng không có nhìn rõ ngài, chúng tưởng đây là cái gốc cây. Thế là một cái tên cướp mới đặt gói đồ của mình lên đầu của trưởng lão. Rồi mấy tên kia cũng vậy, đã chồng đồ lên đầu của trưởng lão. Thế là sau đó là 500 tên cướp mới nằm lăn ra ngủ. Ngủ rồi đến khi mặt trời mọc thức dậy, thì mặc ai nấy mới lấy gói đồ của mình, thì bọn chúng mới thấy vị trưởng lão ngồi yên như vậy á. Thế là chúng mới tưởng ngài là phi nhân, thế là mới kinh hoàng, ù té chạy. Thế trưởng lão mới gọi họ lại, nói là này các thiện nam đừng sợ, ta là người xuất gia mà. Bọn cướp mới quay lại, quỳ mọp dưới chân trưởng lão xin sám hối, là vì tưởng lầm ngài là một gốc cây. Thế là sau khi được trưởng lão miễn lỗi rồi, thì tên thủ lĩnh mới ngỏ lời xin xuất gia với trưởng lão. Nghe như vậy thì tất cả đồng đảng của bọn cướp cũng đều xin xuất gia một lượt. Thì cũng giống như là câu chuyện Saji Sankika vậy, thì trưởng lão đã cho 500 tên cướp xuất gia. Và từ đó về sau, thì trưởng lão được biết đến với biệt danh là kiều trần như gốc cây, là do bọn cướp tưởng ngài là một cái gốc cây. Trưởng lão mới cùng với 500 tỳ khưu mới này về ý kiến Đức Thế Tôn. Đức Bổn Sư mới hỏi rằng, này Kiều Trần Như, thầy mới kiếm được những đệ tử có phải không? Nghe như vậy thì trưởng lão mới thuật lại sự việc đã qua cho Đức Bổn Sư. Rồi Đức Bổn Sư mới hỏi lại, này các tỳ khưu, có đúng như vậy không? Bạch ngài, đúng như vậy. Chúng con đã xuất gia với trưởng lão vì chúng con chưa từng thấy ai mà có thần lực như ngài cả. Nghe như vậy, Đức Bổn Sư mới dạy rằng, này các tỳ khưu, lúc trước các thầy đã tạo nghiệp không có trí tuệ như vậy, thì dầu sống cả trăm năm cũng vô ích, không bằng bây giờ các thầy chỉ sống một ngày thôi mà có đầy đủ trí tuệ và tu hành thiền định. Lấy rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng, ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Và cuối thời pháp thì 500 tỳ khưu đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích, và đại chúng đều hưởng được lợi ích của thời thuyết pháp. Vị thiền giả có trí tuệ, sống một ngày thì còn hơn là cái kẻ ác giới, ngu si, sống suốt 100 năm.